Nhật ký thanh xuân, chương 4, em phải làm sao đây? Góc truyện audio.com, em phải làm sao đây? Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em suốt những ngày qua. Anh có biết không, kể từ khoảnh khắc ấy em biết trái tim em đã không còn nghe lời em nữa. Từ cái lúc anh chạm vào mặt em, khoảnh khắc mà khoảng cách giữa em và anh gần như vậy. Em rung động rồi anh à, lúc tay em chạm vào mặt anh. Em biết mình đã lún sâu rồi. Sau đó nghe anh hát bài Em Là Của Anh, lúc đó trong đầu em lại có ảo tưởng rằng có khi nào anh hát cho em nghe. Tiếp anh lại hát bài Phía Sau Một Cô Gái, lúc ấy em cũng nghĩ y như vậy. Sau đó em lại cười khinh thường bản thân mình cũng quá tự luyến rồi. Biết làm sao đây, em thích anh đến ngốc luôn rồi. Nếu không ngốc em làm sao lại có những suy nghĩ ngốc như vậy. Nhìn anh nhắn tin với người con gái khác em chua xót biết nhường nào. Nhưng việc đó có là gì so với cảm giác biết anh chỉ xem mình như em gái. Có lúc em nghĩ nếu ngày đó em không đến, sẽ không có những việc của ngày hôm đó xuất hiện, vậy em sẽ không thích anh. Trong em vừa có cảm giác hối hận vì ngày hôm đó tham gia buổi tiệc ấy. Nhưng cái cảm giác nếu em không đi em sẽ hối tiếc nó càng mãnh liệt hơn cảm giác hối hận. Em rất mâu thuẫn, không sao cả, em nguyện ý thích anh. Hình ảnh của anh, em sẽ cất ở một nơi thật sâu của trái tim và khóa lại. Anh không phải là người đầu tiên em thích, nhưng có lẽ cũng không phải người cuối cùng. Bởi em biết đoạn tình cảm này sẽ không được phát triển xa hơn nữa. Cho nên đến một lúc nào đó em cũng phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Tìm cho em một người mới. Người mà em yêu và người ấy cũng yêu em, nghĩ là một chuyện nhưng hiện tại người trong tim em vẫn là anh. Em phải làm sao để có thể đá anh ra khỏi trái tim em đây? Anh à, anh nói cho em biết em phải làm sao đây? Bye, Triệu Di, cách chương.